đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1073, Lục Ly Tổ Tiên. 4. Gặp sư phụ không có di động, Tư Vô Nhai cũng đứng lấy bất động, tả hữu quan sát, đồng thời cũng tận khả năng phát huy chính mình tu vi. Tiến hành cảm giác, Lục Châu mặc niệm thính lực thần thông, bao trùm hoàng thành mấy ngàn mét phạm vi, cung nữ, thái giám, đại nội cao thủ, cùng với tu hành người nhất cử nhất động, đều tiến vào trong tai của hắn. Tại dưỡng sinh điện hậu phương 300 mét trên nóc nhà, truyền đến kẽo kẹt âm thanh. Không bao lâu đến 200 mét, thất tiên sinh a thất tiên sinh, cơ tiền bối lại không tại, ngươi ngược lại là giấu một cái tiểu nam nhân. Long Dương chuyện tốt, nghe tiếng phân biệt chủ nhân. Lục Châu hét ra một đạo chúng sinh ngôn âm thần thông. Giang ái kiếm, ba chữ này, lập tức dường như sấm sét, từ dưỡng sinh điện hậu phương, bắn ra ra ngoài, 200 mét bên trong công trình kiến trúc, oanh một tiếng, bị âm công phá hủy. Giang ái kiếm ngậm thảo, chính ôm lấy long ngâm kiếm, âm công đánh tới, giống hải khiếu bạo phát, đem hắn cuốn lên, màng nhĩ nhói nhói, gương mặt kịch liệt đau nhức. Oanh, giang ái kiếm bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ta đi, cơ tiền bối, ngài cũng quá ác đi. Giang ái kiếm bịt lấy lỗ tai, khó chịu không thôi. Lục Châu truyền âm nói, kim hồng ở giữa phù văn thông đạo đã mở ra, người đã về một chuyến Bồng Lai, chỗ đó địa thế rất không tệ, thích hợp bắt giết mệnh cách thú. Tu vi nhỏ yếu như vậy, không nên nghĩ lại sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang ái kiếm liên tục gật đầu nói, cơ tiền bối dậy phải, ta chính muốn nói với ngài một tiếng. Lục Châu không tiếp tục để ý giang ái kiếm, mà là hướng dưỡng sinh điện đi ra ngoài. Chờ Lục Châu rời đi về sau, giang ái kiếm sờ sờ đầu, nói ra, xa như vậy cũng có thể nghe đến. Ta còn là đi tìm Triệu Hồng Phất đi, tiếc mệnh mới là vương đạo. Hồng Liên nơi này nán lại, hoàn toàn chính xác rất bất lợi tại chính mình tu hành. Không bao lâu, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đi đến Phù Văn Đại Điện, đạp lên Phù Văn Thông Đạo. Lục Châu quay đầu hỏi, lão thất, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Tư Vô Nhai mặt lộ vẻ xấu hổ nói ra, kéo chân sau, chính tìm cơ hội phá thập diệp. Lục Châu gật đầu, ngươi tại bận rộn tình huống dưới, có thể rút không tu luyện, đúng là không dễ. Thừa dịp Vạn Thế Sư biểu cùng Lương Sư Ích Hữu hiệu quả tồn tại, Tư Vô Nhai theo bên người cũng là tốt chỗ. Tư Vô Nhai gia trưởng, Phù Văn Thông Đạo sáng lên, quang trụ trùng thiên, hai người tiêu thất. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai xuất hiện tại Đại Đô Thành bên ngoài. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ, đến, cái này là Đại Viên Vương Triều Đô Thành, tên gọi Đại Đô Thành. Triệu Hồng Phất đối với nơi này hết sức quen thuộc, ta đem phán quan bút cho nàng, nàng năng lực đề cao một lần trở lên, chỉ dựa vào ký ức, tìm đến Phù Văn Thư Viện thông đạo, nhập cư trái phép qua đến, lại tiến khắc họa thuộc về mình Phù Văn thông đạo. Lục Châu nhìn một chút Đại Đô Thành, nói ra, chú ý nàng trung thành. Vâng, Phù Văn Sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một ngày Phù Văn Sư xuất hiện phản bội, vậy liền mang ý nghĩa tất cả Phù Văn thông đạo đều sẽ thành vì người khác thông đạo. Hai người vào Đô Thành, Tư Vô Nhai nói ra, hai ngày trước, Thẩm Tất đã nghe qua Lục Thiên Sơn. Hắn nguyên bản là Đại Viên Vương Triều năng thần võ tướng, quanh năm tại bên ngoài chinh chiến, đánh đến kia chút phiên bang dị tộc không hề có lực hoàn thủ, lập xuống chiến công hiển hách. Đáng tiếc, công cao chấn chủ, Hắc Hoàng vì suy yếu binh quyền của hắn, đem hắn điều về Đại Đô Thành. Minh Thăng ám hàng, không đến 500 năm thời gian bên trong, liền thành không người hỏi thăm Lục Đại Tướng Quân. Lục Châu nói ra, Hắc Hoàng không có cầm hắn Lam Thủy Tinh, cái khác mặc kệ. Cái này Lam Thủy Tinh tung tích nhất định phải làm rõ ràng. Có rất ít người biết Lam Thủy Tinh trong tay hắn. Huống hồ, Lục Thiên Sơn chiến công rất lớn, cho dù là không có thực quyền, Này danh đầu thả tại cái này. Hắc Hoàng cũng không tiện hạ thủ. Thẩm Tất nói, Lục Thiên Sơn sớm tại 500 năm trước, biểu qua trung tâm, đem cả nhà tất cả tài sản, chủ động quyên cho đại viên. Không có phát hiện Lam Thủy Tinh. Đại Đô Thành, Lục Phủ, Tư Vô Nhai tiến lên phía trước nói. Gia sư muốn gặp Lục Tướng Quân. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Nói, nhét một thỏi hoàng kim. Tiền tài đối Tư Vô Nhai cái này dạng tu hành người mà nói. Sớm đã không dùng, kia thủ vệ người ngược lại là nhãn tình sáng lên. Nói ra, xin chờ một chút, rất nhanh, thủ vệ người mang lấy lão quản gia. Chậm rãi tới, không thể không nói, Lục Phủ không phải người bình thường ra phủ đệ. Tuy tại Đại Đô Thành, lại là đơn độc chiếm diện tích, kiến trúc rộng rãi, bậc thang rất nhiều. Tại Đô Thành kiến tạo phủ đệ, bậc thang là địa vị biểu tượng. Ai muốn gặp lão gia? Lão quản gia bụng phệ. Tư Vô Nhai lắc đầu. Xem ra còn là hối lộ một trận. Ai biết, lão quản gia kia đứng tại đại môn trước. Con mắt híp, hướng về phía trước xem xét. Ánh mắt lướt qua Tư Vô Nhai. Rơi tại Lục Châu thân bên trên. Hai mắt tỏa sáng. Tốt nhìn quen mắt. Cái này lão quản gia hiểu được tu hành. Là Lục Phủ trước mấy cao thủ. Đi theo Lục Thiên Sơn nhiều năm. Cũng là cực kỳ người cẩn thận. Hắn liền là cảm thấy cái này trẻ tuổi người nhìn quen mắt không thôi. Lại nhất thời nghĩ không ra. Quản gia, nếu là không nguyện ý gặp, ta liền đuổi hắn nhóm ly khai. Lão quản gia phất phất tay, để hạ nhân lui ra. Hắn liền mang nắm lên nhà máy bài. Đi xuống bậc thang, tại khoảng cách Lục Châu mấy thước địa phương dừng lại nói ra. Nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt. Chấm ngoặc kép, ngươi nhận ra lão phu. Lục Châu cũng cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Lão quản gia vò đầu bứt tai. Cẩn thận lý do, hắn hỏi, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lão phu họ Lục, Lục Châu nói ra, họ gốc bản gia a. Lão quản gia đầu giống như là bột nhão. Mơ hồ nghĩ đến cái gì? Nói ra, mời vào trong, ta cái này đi tìm lão gia. Tại lão quản gia dẫn dắt hạ, hai người vào Lục Phủ, đơn hành lang liền mấy trăm mét chi trường, có thể so với hoàng thất nội viện. Vào phòng khách, lão quản gia liền vội vàng ly khai, một đường đi nhanh, đi đến Lục Thiên Sơn bên ngoài thư phòng. Hắn nghĩ nghĩ, còn là đẩy cửa vào, thư phòng bên trong, không có người, cũng không có Lục Thiên Sơn cái bóng. Lục Thiên Sơn nói qua, thư phòng là trọng địa. Người không có phận sự không được tự tiện vào bên trong. Lão quản gia cắn răng, đi đến trong bình phong, ngẩng đầu nhìn một mắt treo trên tường chân dung bức họa kia Ngọc Thụ Lâm Phong. Dáng người lẫm liệt, hai tay chắp sau lưng, đứng tại đỉnh núi cao, quan sát mặt đất bao la, khí thế hùng hậu, tản ra vương giả chi khí. Cái này, thế nào khả năng? Lão quản gia dáng người run lên. Trực tiếp ngồi liệt xuống dưới, rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách, Tư Vô Nhai như có điều suy nghĩ nói. Sư phụ, đồ nhi hoài nghi nơi này có cạm bẫy. Cạm bẫy, giống Lục Thiên Sơn thân phận, muốn gặp người khác, phi thường gian nan. Đồ nhi đã nghĩ tốt ba loại dự bị phương pháp, cam đoan ngài có thể gặp đến hắn. Nhưng mà, đồ nhi chỉ dùng một thỏi hoàng kim. Cái này, rất không hợp lý. Tư Vô Nhai nói ra, không cần để ý tới, vì sư mục đích là muốn bắt Lam Thủy Tinh. Lục Châu nói ra, sư phụ nói đúng lắm, mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, tại ngài nơi này đều vô dụng. Tư Vô Nhai cười nói, hai người chờ một hồi lâu, không thấy quản gia trở về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.